chỉ yêu quỷ nhãn vương phi. Chương 52, tiếp quỷ đến ở 2. Góc truyện audio.com. Mộng Ngữ Diên đem tóc buộc lại, thổi đèn, mở cửa nhẹ nhàng, Thất Dạ theo nàng hướng Lãnh Uyển đi bước vào bên trong, liền nhìn thấy xinh đẹp ngơ ngác ngồi dưới đất, thân ngắn ngủn trang phục màu đỏ trong gió nhẹ bay lên, vạn phần quỷ dị khụ. Mộng Ngữ Diên ho nhẹ một tiếng, xinh đẹp liền ngước đầu lên nhìn, thời điểm thấy Mộng Ngữ Diên, nguyên bản mặt đang không chút biểu tình nháy mắt biến thành kinh hỉ, tiếp theo, bá, một tiếng liền bay tới ôm chầm lấy Ngữ Diên. Sư phó làm sao bây giờ, ngươi mới đến, xinh đẹp còn tưởng rằng ngươi không quan tâm đến ta nữa rồi. Ôm nàng hạ xuống, nàng liền buông lòng hiện ra vui vẻ không thôi. Mộng Ngữ Diên cười cười, vi sư hôm nay tới đây chính là đón ngươi rời đi. Xinh đẹp nghe thấy vậy liền kinh hỉ nói, thật vậy chăng, wow, thật vui vẻ nha, ta chờ ngươi đã lâu rồi, còn tưởng rằng sư phó không cần xinh đẹp nữa rồi. Thất Dạ liếc mắt một cái, trong lòng ghê tởm không thôi, vì thế, liền ho khan một tiếng nói. Coi ta là không khí sao? Xinh đẹp thấy thế liền cười nói. Sư huynh, Thất Dạ bày ra một bộ dạng đứng đắn gật gật đầu. Hôm nay chính là tới đón ngươi đến ở khu nhà cao cấp, chỉ cần theo nàng, bảo đảm ngươi về sau tiền đồ bừng sáng, tương lai quang vinh đang chờ ngươi. Trước khi đến đây đã bắt hắn nói theo kịch bản, nói xong nhất định còn phải đưa hai tay ra không trung làm hình dáng say mê. Mộng Ngữ Diên gật đầu hài lòng, nàng an bài nội dung vở kịch cùng lời kịch rất hoàn mỹ. Xinh đẹp nhất định thề chết đi theo, nàng như là nhận thấy cuốn hút liền thề nói. Lúc này, Mộng Ngữ Diên tựa hồ nghĩ tới điều gì, nói gấp. Nơi này âm khí rất nặng, quỷ hồn nhất định rất nhiều. Xinh đẹp vội vàng gật đầu, như vậy, ở bên trong có nam quỷ nào đẹp trai sao? Nàng đột nhiên vui cười hỏi, xinh đẹp nghe thấy vậy chu miệng nói, ách ta suy nghĩ. Có, ở bên trong này còn có một tên là Hiền, bên trong rất nhiều nữ quỷ đều thích hắn, nhưng nghe nói hắn rất lạnh lùng. Thành quỷ cũng háo sắc a, Ngữ Diên nghe vậy cười cười. Đi tìm hắn, xinh đẹp cùng Thất Dạ liền đi theo, bọn họ càng đi vào bên trong, càng nhìn thấy rất nhiều quỷ hồn phiêu đãng. Mộng Ngữ Diên nghi hoặc không thôi, Lãnh Uyển này làm sao có thể lớn như vậy? Tựa hồ nơi này có rất nhiều đạo môn, chẳng lẽ chuyên môn vì quỷ chuẩn bị? Xinh đẹp, bọn họ làm sao tới được đây? Nhìn nhóm quỷ hồn phiêu đãng, nghi hoặc Ngữ Diên vẫn hỏi ra. Xinh đẹp nghe thấy vậy liền ấp úng nói. Ta cũng không biết, dù sao khi ta tỉnh lại đã ở chỗ này. Nàng cũng không dám nói là bị Sở Hạo chộp tới. Ở trong này Sở Hạo là người cai quản, tất cả quỷ cũng không dám nhắc tới hắn, nếu không kết cục chính là hồn phi phách tán. Nghe giải thích như vậy, Ngữ Diên liền không hỏi nữa, dọc theo đường đi toàn bộ quỷ hồn cũng kỳ quái nhìn theo hướng bọn họ, trong mắt tràn ngập nghi hoặc, nhưng ai cũng không dám lên hỏi. Dưới sự dẫn dắt của xinh đẹp, quẹo trái quẹo phải, bọn họ đi tới trước một cái cửa, xinh đẹp nói với nàng. Sư phó, nghe nói Hiền làm quỷ thuật, môn đạo này quỷ không vào được. Ngữ Diên cười cười trực tiếp đẩy cửa vào, quỷ thuật thứ này, nhằm vào cũng chỉ có quỷ, mà nàng lại là người. Bọn họ đột nhiên xâm nhập, làm cho Hiền đang đứng ở trong viện thưởng thức ánh trăng ngây ra một lúc rồi xoay người qua. Mộng Ngữ Diên nhìn thấy hình dạng của hắn không khỏi hai mắt trừng lớn, miệng cũng há thật to kim. Kim Hiền, góc truyện audio.com, rất giống diễn viên Hàn Quốc nha, là ai nhỉ, các ngươi là ai, cùng Kim Hiền Hàn Quốc giống nhau như đúc, Hiền nhíu mi hỏi. Mộng Ngữ Diên ngơ ngác nhìn hắn, rất đẹp trai, hảo chính thái a, vì thế nàng run run phun ra một câu. Ô ba, Ani Ơ Si A, các nàng đoán xem chị ấy sẽ nói gì, cách chương.